Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 569, gọi điện thoại cho quân đội, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên đợi gần nửa tiếng, cuối cùng cũng được chuyển đến văn phòng của Lục Tuân, nhưng điện thoại đổ chuông hồi lâu cũng không có ai bắt máy. May mà, sắp cúp máy thì có người nhấc máy. Thẩm Nghiên nghe thấy giọng nói hơi thở gấp của người đàn ông bên kia. Alo, Lục Tuân, là em. Anh biết, em ở nhà có khỏe không? Lục Tuân điều chỉnh lại hơi thở, rồi dịu dàng hỏi, rất khỏe, anh còn nhớ nhà họ Chu mà em đã nói với anh trước đây không? Chị Liễu đã giao công việc ở đài phát thanh cho em. Em bỏ ra 300 đồng để mua lại. Lúc nói câu này, Thẩm Nghiên rất cẩn thận, còn luôn chú ý đến phản ứng của đối phương. Nhưng Lục Tuân chỉ ừ một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Trong lòng cô có chút bất an. Diệu diệu thần kỳ Lục Tuân giận rồi sao? Anh không vui à? Thẩm Nghiên thăm dò hỏi. Không, sau đó thì sao? Giọng điệu của Lục Tuân nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì. Nhưng Thẩm Nghiên lại nhạy bén nhận ra, tâm trạng của anh hình như không tốt lắm. Chuyện này có chút chiếm tiện nghi, nhưng em chỉ muốn đến đây thử một chút. 300 đồng đó là lấy tiền của anh. Sau này khi nào em có lương, mỗi tháng em sẽ tiết kiệm một ít để trả lại cho anh. Lục Tuân ở bên kia nghe thấy câu này, sắc mặt càng thêm u ám. Gân xanh trên tay đang cầm điện thoại nổi lên, nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ thản nhiên đáp một tiếng. Được, anh không có gì muốn nói với em sao? Thẩm Nghiên liếc nhìn đồng hồ, thời gian gọi điện thoại mới chỉ có mấy phút. Lục Tuân ở bên kia là quân đội, chắc là bị giám sát, không thể nói chuyện lâu được. Vì vậy, cô muốn nói thêm vài câu với Lục Tuân, như vậy cũng tốt hơn là hai người cứ gửi thư qua lại. Mất nhiều thời gian như vậy, không có gì, cứ tiêu tiền thoải mái đi, hết rồi lại kiếm, em đừng áp lực, có chuyện gì thì viết thư là được. Giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh như mọi khi. Rất khó nghe ra, thật ra mặt anh đã đen xì rồi. Vâng, em ở đài phát thanh rất tốt. Anh yên tâm, đến hè em sẽ về tìm anh. Bình thường lúc huấn luyện anh cũng phải chú ý một chút. Nghỉ ngơi nhiều vào, đừng vất vả quá, biết chưa? Vậy thôi, cúp máy đây. Thẩm Nghiên nhìn điện thoại đã bị cúp máy, trong lòng có chút khó chịu, cảm giác buồn bực. Khó chịu không nói nên lời. Tuy Lục Tuân liên tục nói rằng anh không sao, nhưng Thẩm Nghiên vẫn cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của anh. Chỉ là trong điện thoại, Lục Tuân không nói ra, cô cũng không biết phải nói gì thêm. Ít nhiều cũng đoán được Lục Tuân không vui vì chuyện gì. Nhưng chuyện lần này, Thẩm Nghiên vẫn không thể giải thích. Lục Tuân thật sự đã giận rồi, cũng không thể nói là giận. Chỉ là cảm thấy, giữa anh và Thẩm Nghiên thật sự có chút vấn đề. Trước đây, lúc Thẩm Nghiên ở trên đảo, Lục Tuân đã hỏi rồi, có muốn tìm việc làm ở đây, rồi theo chồng luôn không? Nhưng Thẩm Nghiên vẫn muốn quay về. Lục Tuân nghĩ, không nỡ xa mấy con lợn cũng là chuyện bình thường. Dù sao lúc trước Thẩm Nghiên đã làm rất nhiều tài liệu điều tra, cũng tốn không ít tâm tư cho mấy con lợn này. Bây giờ không yên tâm, muốn quay về chăm sóc, anh có thể hiểu được. Tuy rằng lúc đó trong lòng không nỡ, nhưng anh vẫn chọn tôn trọng ý kiến của Thẩm Nghiên. Nhưng bây giờ Thẩm Nghiên lại nói đi làm ở đài phát thanh, vậy chẳng phải chứng minh nuôi lợn thật ra cũng không quan trọng lắm sao? Cách chương